Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 641, bác sĩ tập sự dạy bảo chủ trị. Y học trung tâm, Adam chỉnh lý cặn kẽ nhất chứng không đau tài liệu cùng chú ý hạng mục. Truyền cho Sheldon về sau. Liền tại Christina thúc giục bên dưới. Đi Alice Gray nơi đó mở tiêu chuẩn cao nhất. Meredith thật đi. Adam nhìn một chút Christina. Lập tức thiếu đi mấy người. Chỉ có hắn cùng Christina đối mặt với Alice Gray. Cảm giác lập tức trống không không ít. Ngươi cảm thấy thế nào? Christina nhún vai. Giữa trưa nàng cùng Finn lúc ăn cơm. Bị sếp bác sĩ đụng vào. Trực tiếp bị sếp bác sĩ dùng phẫu thuật ngay trước Finn mặt câu đi. Buổi tối làm sao dám lỡ hẹn. Nàng làm như vậy. Sớm muộn cũng sẽ hối hận. Adam lắc đầu. Christina lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Meredith lão mụ Alice Gray. Đối với nữ nhi những chuyện này không có chút nào để ý. Gõ gõ bàn làm việc. Sắc mặt lạnh lùng nhắc nhở. Bắt đầu đi. Christina lập tức thẳng tắp cái eo. Cầm bản bút ký. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Alice Gray. Cùng Adam nghiên cứu thảo luận y thuật. Không có cách nào. Lấy nàng thực lực. Cũng chỉ có thể dự thính. Liền cái này đã để nàng khinh thường quần hùng. Càng nhiều người, liền dự thính tư cách cùng thực lực đều không có. Ngày kế tiếp, buổi sáng, làm một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại bệnh viện về sau. Lập tức đưa tới một trận bát quái phong bạo. Đây không phải là Mark Sloan nha. Hắn tại sao lại đến rồi? Ngươi không nhìn hắn mặc vào bệnh viện áo khoác trắng nha. Nghe nói hắn cùng sếp bác sĩ cùng Montgomery bác sĩ đồng dạng. Theo Boston từ trước. Chính thức vào chức y học trung tâm. Chà chà, đây là chân ái, vẫn là chân cẩu huyết. Mau nhìn, sếp bác sĩ đi tới. Muốn đánh nhau, không đánh nổi, lần trước kia là ngoài ý muốn. Sau đó bị thương sếp bác sĩ tay. Chủ nhiệm đều gào thét qua rất nhiều lần. Nếu là bị thương nữa, người chủ nhiệm kia khẳng định muốn hoàn toàn bão nổi. Đúng vậy a, danh y tay. Là bệnh viện quý báu nhất tài sản. Có thể ngàn vạn không thể thụ thương. Nghe nói cái kia Dương bác sĩ thích nhất uy tín. Cũng bởi như thế mới cùng bớt bác sĩ tốt hơn. Nói như vậy, bớt bác sĩ cái kia hai tay đối với nàng đến nói. Chính là tất cả A tương đương, người không thích hợp. Hắc hắc, người cũng không đúng sức lực. Hắc hắc, các ngươi những này tiểu cô nương. Thật sự là không biết nên nói thế nào. Quá dám nghĩ. Đừng nói tao lời nói. Mau nhìn, sếp bác sĩ trực tiếp đuổi theo chủ nhiệm muốn thuyết pháp. Đừng đùa, đối với chủ nhiệm đến nói sinh ý chính là sinh ý. Sếp bác sĩ khoa ngoại thần kinh mặc dù địa vị cao. Nhưng luận kiếm tiền năng lực, chỉ có khoa ngoại chấn thương chỉnh hình một nửa. Chủ nhiệm làm sao lại nghe hắn? Một nửa, thế này thì quá mức rồi. Sếp bác sĩ một năm cho bệnh viện kiếm 200 vạn. Đây chẳng phải là nói sơ loan bác sĩ tới. Một năm có thể cho bệnh viện kiếm 400 vạn. Chính là khoa trương như vậy. Nếu mà cái này Mark sơ loan bác sĩ kiếm không được nhiều tiền như vậy lời nói. Ngươi thật sự cho rằng hắn dựa vào coi như lớn lên đẹp trai liền có thể như thế sống sao? Hắn tính là gì coi như lớn lên đẹp trai? Hừ, hoàn toàn không thể cùng đăng cần bác sĩ so có được hay không? Đúng a. Đăng cần bác sĩ chính là quá nghiêm chỉnh. Không phải vậy lấy điều kiện của hắn. Liền tính không có nhiều tiền như vậy. Cũng có thể so cái này mắc sóng. Ai, quá đáng tiếc. Ta ngược lại là hy vọng đăng cần bác sĩ có khả năng giống một chút cái này mắc sơ loan. Dù cho một chút cũng tốt. Một đám tiểu hộ sĩ tại cái kia lén lút bát quái. Cái này nhất định là tại làm ác mộng. Montgomery bác sĩ nhìn thấy Mark Sloan thời điểm, trực tiếp nâng chán, sau đó đi lên chất vấn Mark, cuối cùng chính là tan rã trong không vui. Giữa trưa, Adam theo cấp cứu đi nhà hàng tự phục vụ, đi qua hành lang lúc, ngạc nhiên phát hiện quái dị một màn. Đi ra, theo một cái nữ nhân liên tiếp gấp tiếng giống. Montgomery bác sĩ bất đắc dĩ đi ra phòng bệnh. Ta không nhìn lầm a. Adam kinh ngạc không thôi. lúc nào ngươi cũng sẽ bị bệnh nhân mời đi ra ngoài. Rất rõ ràng, ta hôm nay không quan tâm. Mongery bác sĩ dựa vào tường, uể oải nhắm mắt lại, xem như khoa nhi đỉnh cấp danh y. Nàng từ trước đến nay đều là bệnh nhân cùng người nhà tranh nhau lấy lòng đối tượng. Đã thật lâu đều không có trải qua loại này lúng túng tình cảnh. Người bệnh tình huống như thế nào? Adam hiển nhiên cũng biết Mongery bác sĩ không yên lòng nguyên nhân. Nhưng hắn lười nhiều lời những này. Tương đối hiếu kỳ bệnh tình gì để nàng chật vật như vậy. Bởi vì không phải khó giải quyết ca bệnh. Dù cho Mongery bác sĩ không quan tâm, cũng sẽ không gặp gỡ loại chuyện như vậy. Phụ nữ mang thai cổ tử cung đã hoàn toàn mở ra. Cơn gò tử cung 3 lần. Nhưng thai nhi còn tại xương chậu bên trên 2 cm. Không có rõ ràng hạ xuống xu thế. Mongery bác sĩ nhắm mắt lại nói. Cái kia hẳn là lập tức tiến hành sinh mổ à. Adam cầm qua trong tay nàng bệnh án. Một bên nhìn, một bên nhíu mày. Không phải vậy một lúc sau. Theo cơn gò tử cung số lần tăng nhiều. Thai nhi nhịp tim sẽ càng ngày càng chậm. Rất có thể sẽ xuất hiện thời kỳ cuối nhịp tim giảm bớt. Chấm ngoặc kép, ta biết, ta chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết. Mongery bác sĩ mở to mắt, bực bội nói, nhưng phụ nữ mang thai kiên trì tự nhiên sinh nở. Nói nàng không phải mềm yếu nữ nhân, nàng sẽ không vừa gặp phải nguy hiểm liền lùi bước. Nàng muốn dựa theo nàng chế định sinh nở kế hoạch đến. Nàng muốn cảm thụ sinh nở thống khổ. Để ta đừng dọa nàng. Sau đó liền thét lên đem ta đuổi ra ngoài. Ngươi thật sao? Adam khép lại bệnh án. Nhìn xem nàng. Ngươi nói cái gì? Mongery bác sĩ khẽ giật mình. Addison Mongery bác sĩ. Adam nghiêm mặt nói. Ngươi là mềm yếu nữ nhân sao? Ngươi đang làm gì? Bệnh nhân muốn làm sao đến liền làm sao tới. Nàng biết cái gì nguy hiểm. Ngay tại lúc này. Còn kiên trì cái gì tự nhiên sinh nở kế hoạch, kiêu ngạo nói cái gì gặp phải nguy hiểm không lùi bước. Muốn thể nghiệm tự nhiên sinh nở thống khổ, nàng là tại lấy chính mình cùng hài tử mệnh đang mạo hiểm. Ngươi là nàng bác sĩ, từ bỏ ngươi những cái kia tình tình ái ái cẩu huyết. Hiện tại dùng ngươi đỉnh cấp danh y kinh nghiệm cùng trực giác đến nói cho ta. Nàng bây giờ nên làm gì? Hắn nhìn bệnh án các hạng số liệu. Đây đã là cấp bách. Nàng hẳn là lập tức tiến hành sinh mổ. Mongery bác sĩ theo bản năng nói. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Adam trầm giọng nói. Hiện tại mỗi chờ lâu 1 phút đồng hồ. Mẹ con các nàng liền nhiều 10 phần nguy hiểm. Ngươi là nàng y sĩ trưởng. Cấp cao nhất uy tín. Lấy ra quyền uy của ngươi uy nghiêm. Đừng có lại mềm yếu. Đối với các nàng mẫu tử sinh mệnh tới chịu trách nhiệm. Có không ít bệnh nhân là rất cố chấp. Một khi bác sĩ không có thể hiện ra đầy đủ uy tín. Bọn họ ngay lập tức sẽ dựa theo tâm ý của mình tới. Ví dụ như, Mongery bác sĩ kinh nghiệm cùng trực giác phán đoán đều là nhất định phải lập tức tiến hành sinh mổ. Bởi vì thai nhi quá nặng chờ một chút một hệ liệt số liệu biểu thị. Thuận sản khó khăn, càng kéo dài, hài nhi còn có thể nhịp tim quá chậm tới chết. Thậm chí liền phụ nữ mang thai bản thân đều rất nguy hiểm. Liền tính tại hiện đại hóa trong bệnh viện, một thi thể hai mệnh cũng không phải chưa từng xảy ra. Sinh hài tử đối với nữ nhân mà nói, là cái sinh tử quan, cũng không phải nói đùa. Kia thật là vô số huyết lệ tổng kết ra. Nhưng cái này phụ nữ mang thai rất cố chấp. Mongery bác sĩ lại bởi vì cẩu huyết nhiều sừng yêu, mà không quan tâm. Thế cho nên lộ ra không đủ uy tín, không đủ tự tin. Phụ nữ mang thai lập tức phát giác được. Sau đó mấy câu liền cho Mongery bác sĩ đỉnh trở về. Có khả năng xuất hiện thời kỳ cuối nhịp tim. Vậy bây giờ xuất hiện sao? Hay không? Không có người nói đánh giám. Ta không phải mềm yếu nữ nhân. Ta sẽ không gặp phải nguy hiểm liền lùi bước. Ta có chính mình sinh nở kế hoạch. Có lẽ nàng tại cái khác lĩnh vực lấy được cái gì thành công. Để nàng sinh ra chỉ cần kiên trì nàng ý nghĩ cuối cùng liền có thể đạt được thắng lợi ảo giác. Chỉ tiếc, không phải cái gì thành công đường đi đều có thể phục chế tại cái khác lĩnh vực. Chuyên nghiệp sự tình chính là muốn người chuyên nghiệp đến.